Mã QR năng lượng cao. Tác giả: Thanh Sắc Vũ Dực. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 63. 63. Nhi tử, đây là. Lão Nick cầm lấy huy chương tinh tế xem xét. Thình Diệp quan sát sắc mặt của hắn trong chốc lát sau. Từ bỏ thông qua vi biểu tình hiểu biết đối phương cảm xúc. Dối gỗ liền không có cái loại này đồ vật. Dối gỗ vốn là ai nói dối. Lại không có vi biểu tình cùng một ít động tác nhỏ. Như vậy sẽ đại đại đề cao trò chơi khó khăn. Nhưng cũng không phải vô pháp từ giữa tìm hiểu ra chân chính tin tức. Lúc này liền yêu cầu một ít tiểu kỹ xảo. Thình Diệp không có nói thành chủ tư binh đã chết đi. Hắn chỉ nói gặp được bọn họ. Quả nhiên lão Nick thực kích động hỏi. Bọn họ, ngươi nhìn thấy những cái đó dối gỗ cũng đi phi pháp quạng mỏ. Thình Diệp nói, cái này sao, Nick thúc thúc vẫn là trước đem chướng thanh toán một chút. Ngươi biết với ta mà nói, quan trọng nhất vẫn là còn tiền. Trên người cõng nợ nần tư vị không dễ chịu. Có chuyện gì chúng ta tại đây lúc sau lại nói, đàm phán trong quá trình. Đối phương càng là lão bánh quẩy, lòng dạ càng sâu, càng vô pháp nhìn thấu đối phương mục đích, chính mình liền càng phải chấn định, tuyệt đối không thể tự loạn đầu trận tuyến, chỉ có như vậy mới có thể chiếm cứ thượng phong, bức đối phương lộ ra sơ hở. May mà dối gỗ không phải đa mưu túc trí đàm phán chuyên gia. Bọn họ không cụ bị quá mức tinh tế biểu tình công năng. Nhưng đại đa số dối gỗ đều là thực đơn thuần. Trong lời nói thực dễ dàng xuất hiện lỗ hổng, mấu chốt là muốn phân biệt bọn họ nói chính là nói thật vẫn là lời nói dối. Điểm này quan trọng nhất, liền tính ngữ khí, sắc mặt, ánh mắt, mặt bộ cơ bắp đều không thể làm phán đoán căn cứ. Vẫn là có thể dùng ngữ tốc nhanh chậm, trước sau lặp lại dò hỏi một sự kiện sau đến ra bất đồng chi tiết tới phán đoán thật giả. Lời nói dối mặc kệ có bao nhiêu rất thật đều sẽ bị chọc thùng. Lão Nick quả nhiên nóng vội, hắn ngữ tốc biến mau, đầu gỗ trên môi hạ không ngừng va chạm phát ra, lộc cộc tiếng đánh. Trả nợ ngươi liền biết trả nợ, chỉ cần ngươi đem quạng mỏ nhìn thấy nghe thấy một năm một mười mà nói cho ta. Ngươi cùng que diêm người cái gì nợ đều sẽ không còn. Xóa bỏ toàn bộ, nhanh như vậy liền nóng vội. Thật là cái nóng nảy dối gỗ, Thình Diệp không chút hoang mang mà nói, kia trước lấy giấy tờ ra tới nha, ta cùng que diêm người chính là ấn dấu tay, người trước nói cho ta. Có này đó huy chương người có hay không tiến vào quạng mỏ. Lão Nick vỗ cái bàn nói, đi vào, còn mang theo vũ khí, lưu một người ở bên ngoài thủ, chúng ta vẫn luôn nhìn đến cuối cùng, người muốn biết sao. Sổ sách lấy ra tới, cho chúng ta viết biên lai, lão Nick tức giận đến trở về phòng phiên sổ sách viết biên lai. Tào Thiến đi tới cùng Hình Diệp vỗ tay, đã có thể bước ra lão Nick chân tình thật cảm lại có thể trả nợ cảm giác thật tốt. Quan lĩnh ở một bên trợn mắt há hốc mồm mà quan sát. Hắn tưởng tượng một chút cùng Hình Diệp đối thoại nếu là chính mình. Nói không chừng hắn sẽ đem từ nhỏ đến lớn đã làm sở hữu khứu sự toàn bộ nói ra. Lão Nick vì Hình Diệp cùng Tào Thiến Thanh hết nợ sau. Hình Diệp mới nói, người biết chúng ta chỉ có ba đốm lửa thương, đương nhiên không dám qua tới gần, nhưng người nếu là nói cho chúng ta biết những cái đó là người nào. Ta nói không chừng có thể biết được bọn họ kết cục ngươi. Nếu không phải vũ khí bị Tào Thiến cướp đi, lão Nick thật sự muốn giết người. Đúng rồi, Thình Diệp một phách đầu. Ta nhớ ra rồi, ta giống như nghe được bọn họ nói. Nhất định phải không từ thủ đoạn dùng các loại phương pháp giết chết quạng mỏ người, bọn họ dám. Bị buộc cấp lão Nick rốt cuộc nhịn không được. Lớn tiếng mà quát, Nga, Hình Diệp hiểu rõ nói. Nick thúc thúc ngươi hoài nghi quạng mỏ chung người là Benedict Đại Sư. Ngươi lại không hy vọng hắn chết. Xem ra Nick thúc thúc là thực tôn kính Benedict Đại Sư, đương nhiên tôn kính. Lão Nick nói, toàn bộ dối gỗ thành đều là Đại Sư chế tạo. Ta là hắn lúc ban đầu chế tạo dối gỗ. Ban đầu nhiệm vụ chỉ là vì Đại Sư đệ bắt đầu làm việc cụ. Sau lại Đại Sư yêu cầu một cái trợ thủ liền một chút cải tạo ta. ta mới biến thành hôm nay bộ dáng. Đại sư là ta nhất kính nể người, nói thật, nhưng tôn kính bên ngoài còn có cái gì cảm tình, yêu cầu tiến thêm một bước xác nhận. Đúng vậy, ta cũng nhất kính nể đại sư, nhưng là ta cũng không thích hắn, cũng không cảm kích hắn, Hình Diệp thử mà nói. Dựa vào cái gì, lão Nick thực không vui, dâu lại thổi bay tới, từng có đêm qua trải qua, Hình Diệp cảm thấy có được nhân tính rối gỗ chưa chắc sẽ cảm tạ Benedict. Một người bi thương khi vô pháp rơi lệ, vui vẻ khi chỉ có thể lộ ra trình tự hóa giả cười. Hắn trong lòng rõ ràng chính mình không phải nhân loại, là người nào đó sáng tạo ra tới món đồ chơi. Hắn có được nhân tính, lại vĩnh viễn sẽ không trở thành nhân loại. Như vậy rối gỗ, sẽ cảm tạ Benedict Đại Sư sao? Còn có một ít từ nhỏ liền kém một bậc bình thường rối gỗ. Đương hắn biết chính mình chỉ là bởi vì người nào đó tâm huyết dâng trào, liền nhất định phải so mặt khác rối gỗ nhỏ yếu. Hắn sẽ cảm thấy vui vẻ sao? Hình Diệp cảm thấy, rối gỗ thành trung tất nhiên có đại bộ phận rối gỗ đối Benedict cảm tình là thập phần phức tạp. Bọn họ đối với sáng tạo chính mình người có nhụ mộ chi tình, lại oán hận hắn cho bọn họ sinh mệnh lại không cách nào cho công bằng, làm cho bọn họ nhấm nháp đến chua ngọt đắng cay tư vị, rồi lại không thể chân chính dung nhập trong đó. Hắn yêu cầu xác định lão Nick đối với Benedict cảm tình. Nếu là lão Nick cũng giống thành chủ giống nhau là ác ý, như vậy liền không cần thiết tiếp tục nói tiếp. Nick thúc thúc đối với đại sư, một chút ít hận ý đều không có sao? Hình Diệp hỏi, ta mỗi lần nhìn đến thân thể của mình khi, đều sẽ nhịn không được hận đại sư chỉ là sáng tạo giả. Hắn không có khả năng hoàn toàn công bằng, bị giao cho nhân tính rối gỗ muốn chính mình học được sinh hoạt. Lão Nick kích động mà cùng Hình Diệp tranh luận lên, nhân loại cũng là từ nhỏ liền bất bình đẳng, chẳng lẽ còn muốn hận thần sao? Ta tận mắt nhìn thấy Benedict Đại Sư là như thế nào dốc hết tâm huyết chế tạo ra một cái lại một cái rối gỗ, hắn thật cẩn thận mà đem mỗi cái trung tâm để vào rối gỗ chung. Dùng đầy cõi lòng tình yêu ánh mắt nhìn mỗi một cái rối gỗ. Rối gỗ thân thể đích xác có khác biệt, nhưng đó là chịu thời đại kỹ thuật ảnh hưởng. Benedict Đại Sư sinh mệnh bất đồng thời đại sáng tạo vô số rối gỗ. Mỗi một cái hắn coi như chính mình hài tử đối đãi. Thực hảo, lão Nick đối với Benedict là thiện ý. Như vậy đối thoại liền có thể tiếp tục tiến hành đi xuống. Hình Diệp nói, nhưng vẫn là có rối gỗ muốn sát Benedict Đại Sư. Những cái đó mang vũ khí người chính là như thế, bọn họ biết cái gì? Bọn họ liền chính mình đi tìm người là ai cũng không biết. Lão Nick nói, Benedict Đại Sư còn sống sự tình chỉ có vài người biết. Hắn rơi xuống cũng là mê, ta điều tra thật nhiều năm mới ở ngoài thành tìm được phi pháp quặng mỏ. Cảm thấy Benedict khả năng ở nơi đó, các ngươi nhìn đến người bất quá là thành chủ tư binh. Thành chủ bị nhân tính ăn mòn, một lòng muốn trở thành rối gỗ thành duy nhất chúa tể. Không muốn có người tồn tại áp đảo chính mình phía trên. Mới có thể tìm người ám sát đại sư. Các ngươi nói cho ta, đại sư thế nào? Hình Diệp trịnh trọng mà nói. Nick thúc thúc người có thể thề sao? Thề ở Benedict đại sư chuyện này thượng tuyệt đối sẽ không nói nửa câu lời nói dối. Nếu nói dối, liền sẽ vĩnh viễn quên làm bạn đại sư kia đoạn năm tháng. Chỉ cần ngươi thề, ta liền đem ở quặng mỏ thấy sự tình toàn bộ nói cho ngươi. Nói thật, ta thật sự phát hiện rất quan trọng đồ vật trải qua đối thoại. Hình Diệp cảm thấy lão Nick có thể tín nhiệm, từ hắn nơi này cũng có thể được đến mấu chốt manh mối. Nhưng hắn yêu cầu bảo đảm Mơ Siêu chỉ có dùng mấu chốt nhất đồ vật thề. Lão Nick mới không dám tùy tiện nói dối. Lão Nick do dự một lát, cuối cùng vẫn là lựa chọn thề. Hắn thật sự thực quan tâm Benedict an nguy, muốn biết Hình Diệp theo như lời quan trọng sự tình là cái gì. Hắn dựa theo Hình Diệp cách nói lấy trung tâm thề sau. Toàn bộ ngẫu nhiên đều suy sút không ít, tựa hồ chỉ là nói ra quên loại này lời nói. Đối lão Nick tinh thần đều là một loại thương tổn. nhìn thấy hắn bộ dáng này, Thình Diệp mới nói, người yên tâm, đại sư không có việc gì, những cái đó tư binh tất cả đều bị giết, quặng mỏ có vô số cao độ tinh khiết quặng thô, cùng với viễn siêu chúng ta rối gỗ thành kỹ thuật người máy. Những cái đó người máy là toàn kim loại chế tạo, là vũ khí hình, không có nhân tính, chỉ biết đơn thuần mà chấp hành mệnh lệnh. Chúng nó rất mạnh, đem thành chủ phái đi rối gỗ toàn bộ cắt đứt trung tâm giết chết. Nhưng bọn hắn sẽ không công kích quặng mỏ ngoại rối gỗ. Cái kia canh giữ ở ngoài cửa ngẫu nhiên chạy thoát trở về, đại sư hắn. Vì cái gì muốn chế tạo không có nhân tính rối gỗ? Hắn thay đổi sao? Hắn rõ ràng nói qua, muốn giao cho mỗi một cái rối gỗ linh hồn. Lão Nick thất hồn lạc phách mà nói. Tựa hồ không thể tin Benedict đem rối gỗ nhóm coi làm công cụ. Ta muốn cùng ta nhìn đến đồ vật có quan hệ đi, Hình Diệp nói. Chúng ta ở quặng mỏ chỗ sâu nhất, thấy được một cái pha lê đồ đựng ăn mặc kiểu Trung Quốc một viên tuổi trẻ trái tim. Kia không phải người trưởng thành trái tim, nó còn không có trưởng thành, nó chủ nhân nếu còn sống, hẳn là chỉ có 10 tuổi tả hữu. Hình Diệp ở đệ tử vong sau. Cũng nghiên cứu quá không ít trái tim tư liệu, đại khái hiểu biết trái tim ở trưởng thành trong quá trình lớn nhỏ biến hóa. Cho nên ở máy chiếu tượng nhìn thấy trái tim khi, hắn liền chưa từng có đem này trái tim cùng Benedict đánh đồng. Một vị tuổi già đại sư, là không có khả năng có một viên 10 tuổi trái tim mơ siêu, 10 tuổi. Lão Nick ngồi ở ghế trên, nỗ lực mà hồi tưởng, là đại sư nhi tử sao? Nhi tử, lão Nick nơi này quả nhiên có quan hệ kiện manh mối. Hình Diệp truy vấn nói, có thể nói cho ta về đại sư chuyện của con sao? Lão Nick gật gật đầu nói, kỳ thật chuyện này rối gỗ thành rất nhiều người đều biết đến. Benedict đại sư lúc ban đầu kiến tạo rối gỗ thành, chính là vì con hắn. Đại sư nhi tử từ nhỏ bệnh tật ốm yếu, không thể cùng tiểu hài tử cùng nhau chơi. Vốn là một cái thợ thủ công đại sư, vì chính mình nhi tử nghiên cứu rối gỗ, giúp hắn chế tạo ra cái thứ nhất có thể tự chủ hoạt động bồi hắn chơi rối gỗ. Hắn đem rối gỗ coi như nhi tử bằng hữu, mỗi một cái rối gỗ đều tỉ mỉ chế tác, đại sư nhi tử cũng thực thích rối gỗ nhóm mơ siêu chính là nhi tử bệnh càng ngày càng nặng. Ở 10 tuổi năm ấy rời đi nhân thế, Benedict đại sư suy sút đã hơn một năm sau. Tan hết gia tài, mua rối gỗ thành này phiến thổ địa, bắt đầu không ngừng chế tác rối gỗ. Hắn phải vì chết đi nhi tử chế tạo một cái hắn có thể tự do hoạt động chơi đùa thành thị. Muốn cho thành thị này tràn ngập đồng thú, người ý tứ. Đại sư đem con hắn cũng làm thành rối gỗ sao? Lão Nick lắc đầu, không có, ta trước sau không có nhìn đến đại sư nhi tử rối gỗ. Đại sư là tưởng trước kiến thành rối gỗ thành, lại làm nhi tử sinh hoạt ở chỗ này, chính là đương hắn giao cho rối gỗ nhóm nhân tính sau. Đại sư thất vọng rồi, hắn nói như vậy một cái thành thì, hắn thiên chân tiện lương nhi tử là vô pháp sống sót. Đại sư muốn cải tạo rối gỗ thành, hắn nếm thử rất nhiều biện pháp cũng chưa có thể làm được. Trong lúc này ta vẫn luôn bồi đại sư. Thẳng đến có một ngày đại sư đối ta nói, hắn muốn đi tìm tinh lọc rối gỗ thành phương pháp. Làm ta tạm thời lưu lại nơi này vì đại gia sửa chữa thân thể. Nói xong hắn liền đi rồi. Từ đây lúc sau, ta rốt cuộc chưa thấy qua đại sư tác giả có lời muốn nói. Một điểm đổi mới là không có khả năng, đời này đều không thể. Hai điểm liền không tồi đại gia buổi tối 10 giờ trước thấy a. Hết chương.